Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1763, chương 1790. Mồi nhử, mấy canh giờ sau, hàng trăm hàng ngàn quỷ vật, vờn quanh tại Mạc Thanh Vân xung quanh, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Nhìn trước mắt những này quỷ vật, Mạn Yên cả người ngẩn người tại chỗ. Có chút khó có thể tiếp nhận sự thật này. Mấy ngàn thái ất huyền tiên cảnh quỷ vật, bực này cường đại một cỗ chiến lực, Mạc Thanh Vân lại trong thời gian ngắn triệu tập. Mạc Thanh Vân thủ đoạn này không khỏi cũng quá nghịch thiên một điểm. Giờ phút này Mạn Yên không khỏi nghĩ đến Mạc Thanh Vân mang theo hàng ngàn hàng vạn quỷ vật, quét ngang các đại chủng tộc trang cảnh, dùng chiêu hồn chi môn cường đại năng lực. Nếu là Mạc Thanh Vân nguyện ý đi làm, chưa hẳn không có khả năng đưa nó thực hiện. Tại Mạn Yên sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng nói, có những này quỷ vật hỗ trợ tìm kiếm, hiệu suất hẳn là sẽ cao hơn rất nhiều. Tại Mạc Thanh Vân mệnh lệnh dưới, quỷ vật lập tức phân tán ra đến, tiến về Tông Long Sa Hà từng cái địa phương. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Phân phó quỷ vật đi tìm Côn Lai Cát Vàng. Mạc Thanh Vân chính là không còn nhàn rỗi, tiếp tục cùng Mạn Yên tìm kiếm Côn Lai Cát Vàng. Mạn Yên nhẹ gật đầu, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, tiếp tục du tẩu tại Tông Long Sa Hà dưới đáy. Tại Mạc Thanh Vân hành tẩu thời điểm, hắn cũng phóng xuất ra linh hồn lực, đối xung quanh không gian tra xét. Không bao lâu, quỷ vật tại đáy sông một chỗ bồn địa bên trong phát hiện một chút Côn Lai Cát Vàng. Biết được quỷ vật phát hiện Côn Lai Cát Vàng, Mạc Thanh Vân hai người lập tức chạy tới, đi tới quỷ vật chỉ bồn địa bên trong. Tại cái này bồn địa trên mặt đất, có rất nhiều thô to như thùng nước lỗ tròn, cho người cảm giác vô cùng quỷ dị. Tại những này lỗ tròn phụ cận, tán lạc từng khỏa kim sắc thạch đầu, tản mát ra chói lóa mắt quang mang. Côn Lai Cát Vàng, thật là Côn Lai Cát Vàng. Nhìn thấy những cái kia kim sắc thạch đầu, Mạn Yên gương mặt xinh đẹp vui mừng, chuẩn bị lập tức động thủ đi nhặt. Tại Mạn Yên chuẩn bị động thủ thời điểm, Mạc Thanh Vân cảm ứng được một cỗ khí tức kinh khủng theo những cái kia lỗ tròn bên trong phát ra. Sư tỷ, chờ một chút. Cảm ứng được những cái kia khí tức kinh khủng, Mạc Thanh Vân lập tức đối Mạn Yên hô to một tiếng, xuất thủ ngăn lại cử động của nàng. Mạn Yên cử động bị Mạc Thanh Vân ngăn lại, nàng chính là mặt lộ vẻ không hiểu, đi vào Mạc Thanh Vân trước người, hỏi, tiểu sư đệ, thế nào, có gì không ổn chỗ sao? Tại Mạn Yên xem ra, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên mở miệng ngăn cản nàng, nhất định là có cái gì trọng đại phát hiện. Lòng đất những cái kia lỗ tròn bên trong có thể ẩn giấu đi một chút sinh vật khủng bố. Mạc Thanh Vân thần sắc trang nghiêm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem lỗ tròn, muốn biết bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì. Vừa rồi tại Mạn Yên tiếp cận, trong đó phát ra khí tức ba động, đã tiếp cận cửu thiên huyền tiên cảnh. Dạng này tồn tại cường đại núp ở bên trong, giống như tại xử trí không kịp đề phòng dưới, Mạc Thanh Vân đều có thể hội sẽ ăn được thiệt ngầm. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, một đám người đến nơi này, hai mắt sáng lên nhìn về phía Côn Lai Cát Vàng. Mau nhìn, kia là Côn Lai Cát Vàng. Thật là nhiều Côn Lai Cát Vàng. Nhiều như vậy Côn Lai Cát Vàng xuất ra đi, đủ để đổi một kiện chuẩn thánh khí. Tất cả mọi người không muốn thất thần, lập tức động thủ thu lấy Côn Lai Cát Vàng. Phát hiện Côn Lai Cát Vàng, đám người này trò chuyện một phen, bọn hắn tự hướng lòng đất lỗ tròn tới gần. Nhìn thấy những người này cử động, Mạn Yên thần sắc khẩn trương mấy phần, lo lắng những người kia cầm đi Côn Lai Cát Vàng. So với Mạn Yên khẩn trương, Mạc Thanh Vân lại là một mặt đạm mạc, khóe miệng hiện ra ngoạn vị nụ cười. Mặc dù thực lực của những người này không yếu, có mấy cái chuẩn cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả, nhưng chỉ sợ còn không có năng lực tự bảo vệ mình. Đương nhiên, liên quan tới điểm này, Mạc Thanh Vân cũng không sẽ đi nói, những người này chết sống, hắn mới sẽ không đi quản, hắn còn muốn làm cho đối phương đi làm thí nghiệm. Rất nhanh, những người kia đến lỗ tròn phụ cận, chuẩn bị thu lấy lỗ tròn phụ cận côn lai cát vàng. TTT mọi người thu lấy côn lai cát vàng lúc, mấy cái tướng mạo dữ tợn rắn, bỗng nhiên theo lỗ tròn bên trong xông ra. Những này rắn thế nào xem phía dưới, có điểm giống là to lớn con rết, nhưng lại mọc ra một đôi bọ cạp cự ngao. Ngoài ra, cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện những này rắn phần bụng, mọc ra 8 cái cự đại long chảo. Không không tốt, nơi này có Thiên Ngô Tông Long. A, chân của ta, tộc huynh, cứu ta, không tốt, chúng ta bị lừa rồi. Những này côn lai cát vàng, đều là Thiên Ngô Tông Long mồi nhử. Những này giảo hoạt nghiệt xúc, lại dám dùng mồi nhử gạt chúng ta. Những này to lớn rắn xuất hiện, ngay lập tức đem mấy người kéo vào lỗ tròn bên trong. Đối diện với mấy cái này rắn công kích, thực lực yếu kém mấy người, căn bản không có nửa điểm phản kháng lực. Tại một số người bị kéo chạy, một chút vận khí hơi tốt người, lập tức cách xa lỗ tròn khu vực, phát hiện những người kia trốn. Thiên Ngô Tông Long cũng không có truy sát, một lần nữa về tới lỗ tròn bên trong. Rất nhanh, lỗ tròn phụ cận một lần nữa bình tĩnh lại, phảng phất không có cái gì phát sinh đồng dạng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạn Yên gương mặt xinh đẹp trắng bệch, trên mặt hiện đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Vừa rồi, giống như không phải Mạc Thanh Vân gọi lại nàng, nàng chỉ sợ cũng bị đẩy vào trong động. Nguyên lai đây chính là Thiên Ngô Tông Long. Nghe được vừa rồi những người kia nói chuyện, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, biết rõ những này rắn lai lịch. Nhìn như vậy đến, cái này Tông Long Sa Hà danh tự lai lịch, hẳn là cùng những này rắn có quan hệ. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, thế mà còn biết thiết hạ mồi nhử. Những này Thiên Ngô Tông Long quả nhiên không đơn giản. Tiểu sư đệ, nơi này có thật nhiều Thiên Ngô Tông Long. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Biết được lỗ tròn bên trong có dấu Thiên Ngô Tông Long, Mạn Yên mặt hướng trưng cầu chi sắc, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân bàn giao. Nghe được Mạn Yên tra hỏi, Mạc Thanh Vân trong lòng tự hỏi, nghĩ đến như thế nào đi thu lấy côn lai cát vàng. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, mấy đạo cừu thị ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Giang trị tộc huynh, hai người kia mới vừa rồi không có nhặt côn lai cát vàng, nhất định là phát hiện Thiên Ngô Tông Long. Khá lắm, âm hiểm tiểu tử, biết rõ có Thiên Ngô Tông Long ẩn tàng, thế mà không lên tiếng nhắc nhở chúng ta. Gạo nếp tộc đệ đám người chết, đều là tiểu tử này hai người hại, chúng ta không thể bỏ qua bọn hắn. Trong lúc nhất thời, những người kia toàn bộ chỉ hưu bảo ngựa, bẻ cong lấy sự thật. Chợt, những người này liền đi hướng Mạc Thanh Vân hai người, từng cái trên mặt hiện đầy xương lạnh. Tiểu tử, ngươi hại chết chúng ta tộc đệ, nói một chút bút chướng này chúng ta làm như thế nào tính. Mọi người đi tới Mạc Thanh Vân trước, người từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn thần sắc, mở miệng đối Mạc Thanh Vân chất vấn. Nghe được những người này lời nói, Mạc Thanh Vân xem thường nhếch miệng, cười lạnh nói, ta cùng các ngươi rất quen sao, sống chết của các ngươi cùng ta có liên can gì? Tiểu tử, ngươi lập vào Mạc Thanh Vân dạng này chất vấn, mọi người một trận nghẹn lời, không biết nên như thế nào đi phản bác. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không giả, Mạc Thanh Vân lại không biết bọn hắn tại sao muốn mở miệng nhắc nhở bọn hắn. Lại nói, nếu như bọn hắn đạt được côn lai cát vàng, bọn hắn hội sẽ mang Mạc Thanh Vân phân một cái sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Mặc dù biết là như thế cái lý, nhưng để mọi người cứ như vậy rời đi,